Hiệp có yêu cầu gì xin cứ nói, miễn Nhiếp gia làm được sẽ tuyệt đối không keo kiệt. Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Audiobook Xuyên Việt của Lão Trần. Để kênh được nhiều người biết đến hơn, hy vọng các bạn có thể like, subscribe kênh và share link YouTube lên các trang fanpage liên quan đến audiobook trên Facebook. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn thoải mái. Bản Long chương Mà Pháp Chắc Thí. Ở phần trước thì Lâm Lôi đã ký kết được bình đẳng khế ước với Bối Bối là linh thú của hắn. Sau đó đã tới được Phân Lai Thành để tiến hành kiểm tra ma pháp. Chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi phần của ngày hôm nay. Dưới sự dẫn đạo của vị thần quan quản lý, đám người đang đứng trên khoảng sân rộng đều lục tục kéo vào trong đại sảnh của giáo đường. Trong giáo đường đại sảnh, toàn bộ nền của đại sảnh rực rỡ ánh sáng của những phiến đá đại lý được lát ở dưới chân. Ngước lên đỉnh đầu có thể thấy những khối thủy tinh lớn với đầy màu sắc. Toàn bộ mấy trăm người khi bước vào đại sảnh đều không chê vào đâu được. Tại phía trước đại sảnh, chính phòng đã bày sẵn một loạt ghế. Ngồi trên ghế là những người đến từ các học viện đang muốn chiêu sinh. Địa điểm tổ chức thi kiểm tra chính là ngay giữa khoảng sân trung tâm. Vị thần quan mặc hắc bào kia thoáng cười. Địa điểm thi kiểm tra chính là tại trung tâm. Những người tới kiểm tra thì lại đây. Còn những người khác không được phép bước vào vòng tròn ở chính giữa. Những người chuẩn bị thi kiểm tra thì mời đứng xếp thành hàng, gia quyến thân nhân đứng qua một bên. Lâm Lôi, đây là phí dụng để thi kiểm tra, là thứ chứng minh cho thân phận của ngươi. Mau đi đi. Được rồi, Tiểu Ảnh Thử trước mắt cứ để bên cạnh ta. Trong lúc kiểm tra mà Tiểu Ảnh Thử lại đem theo bên người, rất có thể sẽ xảy ra chuyện phiền toái, Hí Nhĩ Mạn nói. Bối Bối, tạm thời ngươi ở cạnh Hí Nhĩ Mạn thúc thúc đi, ta đi kiểm tra đã. Linh hồn Lâm Lôi cùng với Tiểu Ảnh Thử trao đổi. Tiểu Ảnh Thử có phần không muốn giật giật bên trong áo của Lâm Lôi, nhưng do Lâm Lôi yêu cầu, nó đành phải chui vào áo của Hí Nhĩ Mạn. Lâm Lôi sau đó nhận lấy 10 đồng kim tệ rồi bước vào hàng. Chỉ thấy đám thiếu niên ở đây, lớn thì chừng 17-18, nhỏ thì có 6-7 tuổi. Đám trẻ này xếp thành hai hàng dài, trong khi các thần phủ của giáo đình thì đi thu phí dụng thi. Vòng tròn trung tâm có đường kính chừng 10 thước, bên trong có 3 thành niên. Hai người phụ trách thi kiểm tra, một người thì lo phần ghi chép. Công cụ thi kiểm tra đều là một quả thủy tinh cầu cùng với một ma pháp trận hình lục giác phức tạp. Người thứ nhất, một lão giả trông có vẻ ngốc nghếch trực tiếp chỉ vào thủy tinh cầu. Trước hết hãy đặt tay lên thủy tinh cầu, thi kiểm tra nguyên tố thân hòa lực. Người đầu tiên là một thiếu niên chừng 12-13, trông có vẻ khá khẩn trương. Đưa tay đặt lên trên thủy tinh cầu, nhất thời toàn bộ thủy tinh cầu bắt đầu phát ra những làn hồng sắc quang mang mênh mông nhàn nhạt. Thỉnh thoảng lại xen lẫn cả một lượng nhỏ những tia sáng màu xanh ở bên trong. Lão giả ngốc nhìn lướt qua mảnh giấy cầm trong tay, lạnh lùng nói. Tuổi 12, nguyên tố thân hỏa lực, hỏa hệ mức trung bình, phong hệ mức thấp. Bây giờ hãy bước vào trong ma pháp trận thì kiểm tra tinh thần lực của ngươi. Nhớ kỹ là phải đứng thẳng, đừng có quỳ hoặc ngã xuống, cố gắng chịu đựng ở mức tối đa có thể. Giọng của ngốc lão giả vẫn lạnh lùng như trước. Vị thiếu niên kia gật gật đầu rồi bước vào giữa ma pháp trận hình lục giác. Trên người ngốc lão giả bỗng chốc bốc lên những tia quang mang thánh khiết màu trắng. Chỉ thấy một đạo bạch sắc quang mang dung nhập vào giữa ma pháp trận. Quang minh hệ ma pháp uy hiếp. Phương pháp thi kiểm tra bây giờ vẫn như ngày xưa. Đức Lâm khá ốc lạc bay đến đáp xuống bên cạnh Lâm Lôi. Đức Lâm ra ra. Lâm Lôi nhìn thấy Đức Lâm khá ốc đặc trong lòng vô cùng bình tĩnh. Thi kiểm tra ma pháp, nguyên tố thân hỏa lực là chỉ phụ thôi, thì kiểm tra tinh thần lực mới là chủ yếu. Những người đã trải qua nửa năm minh tường, tinh thần lực hẳn là phải hơn gấp 16-17 lần so với đám bạn cùng trang lứa. Đức Lâm khá ốc đặc quay về phía Lâm Lôi cười nói. Nhưng chuyện này đối với ngươi mà nói thì vô cùng đơn giản. Chỉ trong chốc lát, ở giữa ma pháp trận, thiếu niên kia đã không còn kiên trì được ngã lăn ra đất. Tinh thần lực so với đám bạn đồng trang lứa thì gấp 2 lần, không thể trở thành ma pháp sư. Ngốc lão giả nọ lạnh lùng tuyên bố, ma pháp trận đình chỉ vận hành, thiếu niên kia cũng buồn bã đi ra. Xung quanh liền vang lên những tiếng huyên náo. Trật tự, ngốc lão giả lạnh lùng quát, nhất thời cả đám quý tộc đều không dám lên tiếng. Người tiếp theo, Đức Lâm khá ốc đặc, rất có hứng thú để xem cảnh này. Đám thiếu niên bị kiểm tra, 10 người đầu tiên thì không có ai phù hợp. Lúc này, giữa mà pháp trận là một thiếu nữ, thời gian kiên trì của thiếu nữ so với 10 người lúc trước thì đều dài hơn. Ủa? Ngốc lão giả đôi mắt sáng lên, đem uy lực của ma pháp trận đề cao thêm. Chỉ trong chốc lát, thiếu nữ rốt cuộc cũng quỳ gối xuống mặt đất. Ngốc lão giả hài lòng gật đầu, trên mặt cuối cùng cũng nở một nụ cười. Tinh thần lực so với đám bạn cùng trang lứa gấp 8 lần, đạt tới trình độ tuyển chọn ma pháp sư. Nguyên tố thân hòa lực cũng đạt tới hạng trung, có thể trở thành ma pháp sư. Lời tuyên phán của ngốc lão giả cũng quyết định cả vận mệnh của thiếu nữ. À, thực tốt quá. Người đầu tiên reo to lại không phải thiếu nữ mà là cha cô ta, một trung niên nhân có bộ dáng của một gã thần sĩ ngốc nghếch. Im lặng, ngốc lão giả bất mãn hử lạnh một tiếng quát. Nhất thời bên cạnh xuất hiện những thần phủ tới đem cô gái cùng cha cô ta tới bên cạnh đám người đi tuyển sinh của các ma pháp học viện. Không ít người hâm mộ nhìn về phía cô gái. Trở thành ma pháp sư thì sau này vừa có địa vị lại vừa có thực lực. Thời gian trôi đi, trong đại sảnh người càng ngày càng nhiều. Bởi thi kiểm tra ma pháp vẫn tiếp tục duy trì trong vòng 7 ngày, cho nên đại đa số người đều không vội vã nhất thời nửa khắc. Cho tới khi đến phiên Lâm Lôi, số người tham gia thi kiểm tra trong đại sảnh đã xếp thành hàng dài kéo ra tận bên ngoài. Kế tiếp, ngốc lão giả gọi. Lâm Lôi tinh thần bình tĩnh bước vào giữa, còn Đức Lâm Khá Ốc Đặc thì vẫn như cũ đứng bên cạnh Lâm Lôi. Đối với Đức Lâm Khá Ốc Đặc xem ra chỉ có thánh vực cường giả mới có thể miễn cưỡng cảm nhận được sự tồn tại của ông ta. Còn về phần những ma pháp sư bình thường này, căn bản không thể nào cảm giác được. Lâm Lôi đưa tay đặt lên trên thủy tinh cầu, nhất thời giống như một mặt trời, toàn bộ thủy tinh cầu đột nhiên sáng chói lên. Thổ hoàng sắc cùng với thanh sắc hòa quyện vào nhau, thậm chí còn có cả những tia lửa màu đỏ xen lẫn. Ánh sáng đó chói mắt đến nỗi thậm chí là những người đang đứng gần cũng không thể nào mở mắt ra được. Chứng kiến thủy tinh cầu sáng chói lên như cả một vầng mặt trời, cả biển người chung quanh đều sững sờ. Ngốc lão giả run rẩy liếc qua mảnh giấy trong tay. Mặt trước miêu tả rất rõ ràng, Lâm Lôi mới có 8 tuổi. Tuổi 8, nguyên tố thân hỏa lực, địa hệ, phong hệ, siêu đẳng, hỏa hệ bậc trung. Lão giả không khỏi thầm than lợi hại, ma pháp sư bình thường nguyên tố thân hỏa lực ở mức trung đã là vô cùng hiếm thấy. Về phần siêu đẳng thì hy hữu đến mức hồ đồ. Có thể nói như vậy, người khác luyện hóa ma pháp lực phải hao phí mất 10 canh giờ, còn Lâm Lôi phỏng chừng chỉ trong 1 canh giờ đã đạt được hiệu quả tương tự. Ồ, cả đại điện được một trận kinh hô. Nguyên tố thân hỏa lực cũng là siêu đẳng mà lại tận song hệ. Điều này thực là kinh khủng. Phong hệ cũng siêu đẳng. Đức Lâm Khá Ốc Đặc đứng bên cạnh cũng phải kinh ngạc. Ách, ta cũng am tưởng cả phong hệ sao? Lâm Lôi chính bản thân cũng lặng đi, không tự chủ được, trong lòng hỏi Đức Lâm Khá Ốc Đặc. Đức Lâm Khá Ốc Đặc cười to. Lâm Lôi, lúc trước ta từng nói, ta chỉ có thể kiểm tra về địa hệ nguyên tố thân hỏa lực. Đúng rồi, người ở trong khi luyện hóa ma pháp lực, chẳng lẽ không có cảm giác gì về phong hệ nguyên tố hay sao? Phong hệ nguyên tố? Lâm Lôi run lên. Lần đầu tiên, trong khi người dạy ta luyện hóa ma pháp lực, để cho khỏi phân tâm, lúc ấy ta để ý chung quanh, cũng có những điểm sáng màu xanh, tuy nhiên ta không hề suy nghĩ nhiều. Đến khi sau đó trong lúc hấp thu địa hệ nguyên tố, ta toàn thân đã bị địa hệ nguyên tố vây quanh, không còn những điểm sáng màu xanh kia nữa. Đức Lâm Khá Ốc Đặc trong lòng đã rõ, trong khi tu luyện ma pháp lực, đặc biệt là song hệ ma pháp sư, nếu chỉ chuyên tâm tu luyện một hệ thì bên ngoài sẽ chỉ hấp thu những địa hệ nguyên tố ở chung quanh. Về phần phong hệ nguyên tố còn lại sẽ bị bài xích. Sau này, mỗi lần ta tu luyện thì đều là địa hệ nguyên tố vây quanh, ta không còn nghĩ đến những điểm sáng màu xanh kia nữa. Lâm Lôi lúc này trong lòng cũng vô cùng cao hứng. Bởi vì nó biết, thực lực của song hệ ma pháp sư sẽ mạnh hơn so với đơn hệ rất nhiều. Thi kiểm tra nguyên tố thân hòa lực đã xong, giờ đến phiên kiểm tra tinh thần lực. Nhớ kỹ, thi kiểm tra tinh thần lực thì cố gắng kiên trì tận lực, duy trì càng lâu càng tốt. Đức Lâm Khá Ốc Đặc đột nhiên nghiêm túc. Ta đối với phong hệ ma pháp quả thực không hiểu biết nhiều, cho nên ngươi phải đến ma pháp học viện mà học tập. Nếu đã có lực tương tác nguyên tố cường đại mà ngươi không học phong hệ ma pháp thì thực là đáng tiếc lắm. Lâm Lôi trong lòng cũng hiểu. Xin mời đến giữa ma pháp trận. Vị ngốc lão giả quay sang Lâm Lôi, bất ngờ nói một câu xin mời hiếm thấy. Thậm chí ngay cả chung quanh, không ít đám quý tộc nhìn Lâm Lôi cũng với ánh mắt bất đồng. Lực lượng tương tác nguyên tố siêu hạng chứng minh rằng có thể dùng thời gian rất ngắn để luyện hóa năng lực ma pháp, thời gian khác có thể dùng để rèn luyện tinh thần lực. Tương lai, thành tựu không thể lường trước được. Lâm Lôi đi vào giữa ma pháp trận, chỉ thấy trong ma pháp trận quang mang màu trắng ấm áp tỏa sáng, sau đó một cỗ áp lực trực tiếp tác dụng vào tâm hồn. Quang minh hệ ma pháp uy hiếp. Thực sự là kém cỏi a. Chỉ cần đem so sánh với long uy của Hắc Long cách đây nửa năm thì cấp bậc quả là khác biệt. Lâm Lôi vẫn còn tư tưởng để nghĩ đến những chuyện vẩn vơ. Theo thời gian trôi qua, quang mang ma pháp trận càng ngày càng phát sáng, cũng có nghĩa là sự uy hiếp càng ngày càng mạnh. Tất cả mọi người trong giáo đường đại sảnh đều nín thở, tất cả đều nhìn thấy rõ ràng. Dù cho hiện giờ vẫn còn là một thiếu niên bình thường, nhưng tương lai khẳng định là một pháp sư lợi hại. Có ai biết vị thiếu niên này là ai không? Gia tộc nào vậy? Phía dưới những quý tộc liền thấp giọng bàn luận. Quả thực là một thiếu niên có tiềm lực, kết giao sớm thì tương lai tự sẽ có một bằng hữu cường đại. Hắn tên là Lâm Lôi. Một số ít chiêu sinh nhân viên từ bảng nhân sự kiểm tra biết được thân phận của Lâm Lôi. Mà một nhóm người chiêu sinh nhân viên của các đại ma pháp học viện khác cũng đang ngồi đàm tiếu chạy tới, vây quanh đứng xem. Có đại ma pháp học viện nào mà lại bỏ qua không muốn chiêu thu một nhân vật tài năng như vậy? Ở giữa ma pháp trận, Lâm Lôi một mình một người chống cự lại sự uy hiếp. Nó hít thở trầm trọng, lúc này cả đầu đều có cảm giác choáng váng. Loại áp bức cường đại tăng lên giống như ngọn núi áp trên người. Hơn nữa áp lực này không ngừng gia tăng. Thế nhưng Lâm Lôi vẫn đang không ngừng kiên trì. Thời gian kiên trì càng dài, tựu có thể tiến vào học viện tốt hơn. Lâm Lôi cắn răng suy nghĩ. Sau đó loại áp bức này cũng đạt tới một thời điểm cao trào. Lâm Lôi rốt cuộc là không kháng lại được nữa, cả hai đầu gối khuỵu xuống thực mạnh. Đôi tay xanh xao chống trên mặt đất. Mọi người hướng ánh mắt nhìn vào ngốc lão giả. Ngốc lão giả vẻ mặt hồng hào, cao giọng nói. Tinh thần lực so với bạn cùng lứa tuổi gấp 18 lần, ở mức thượng đẳng. Tinh thần lực thượng đẳng, lực tương tác nguyên tố siêu đẳng nhị hệ. Lập tức lúc này, có vài tên ma pháp học viện chiêu thu nhân viên liền vọt đến. Xin chào Lâm Lôi, ta thuộc Lan Đức ma pháp học viện. Chúng ta Lan Đức học viện chân thành mời ngươi gia nhập. Chỉ cần ngươi gia nhập, học phí toàn miễn, hàng năm còn có 1.000 kim tệ học bổng. Chúng ta cũng sẽ mời ma pháp sư có thâm niên đến để dạy ngươi. Lâm Lôi, ta từ Uy Lâm ma pháp học viện, chúng ta... Đã thấy chung quanh một đám người đối với mình nhiệt tình như thế, Lâm Lôi sửng sốt trong giây lát, đồng thời trong lòng cũng thầm than sợ hãi. Ngắn ngủi trong chốc lát, vậy mà ma pháp học viện chiêu thu nhân viên đã biết tên mình, quả thực là quá nhanh nhạy. Kìa! Chư vị, hãy trở lại vị trí của các vị đi. Chúng ta còn muốn tiếp tục thi kiểm tra. Ngốc lão giả ôn hòa nói. Đối với người thường, ông ta cao ngạo bao nhiêu, thì đối với người thuộc các đại ma pháp học viện lại tỏ ra khách khí bấy nhiêu. Lâm Lôi, chúng ta ân tư đặc học viện, chân thành mời ngươi trở thành thành viên của viện ta. Chỉ thấy xa xa vang lên một đạo thanh âm. Thanh âm vang lên thì cả đại sảnh đều yên tĩnh. Sự im lặng bao trùm lên tất cả. Ngay cả ngốc lão giả cũng không nói. Lâm Lôi quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy một gã trung niên mặc áo bào trắng đi tới, mỉm cười nói. Lực tương tác nguyên tố siêu đẳng, tinh thần lực thượng đẳng, hơn nữa còn là song hệ siêu đẳng. Lâm Lôi, ân tư đặc học viện chúng ta đặc biệt hoan nghênh ngươi. Không biết người có nguyện ý gia nhập vào ân tư đặc học viện chúng ta hay không? Bên cạnh, Hỷ Nhĩ Mạn cũng sửng sốt trong chốc lát, lúc này tập tức chạy đến bên cạnh Lâm Lôi. Giờ phút này Hy Nhĩ Mạn kích động đến nỗi bàn tay run lên. Ân Tư Đặc học viện, gia nhập vào Ngọc Lan Đại Lục đệ nhất ma pháp học viện, Ân Tư Đặc, nói lên điều gì chứ? Nó nói lên rằng, một khi từ học viện tốt nghiệp, cho dù là một học viên bình thường nhất của Ân Tư Đặc học viện, cũng có thể dễ dàng trở thành bá tước tại một vương quốc. Một đệ tử nổi bật thì ngay cả tứ đại đế quốc cũng phải trịnh trọng, kính mời. Hơn nữa, ở tại Ngọc Lan Đại Lục, Ân Tư Đặc học viện hàng năm thực sự chỉ chiêu thu có 100 người. Một năm 100 người, xác suất này chứng tỏ cái gì? Tất cả đệ tử gia nhập vào Ân Tư Đặc học viện đều có thể xưng là thiên tài. Lâm Lôi đáp ứng hắn, Hỷ Nhĩ Mạn lúc này kích động không chịu được mà nói ra. Lâm Lôi trong lòng rất kích động nhưng lập tức hồi tỉnh trở lại, nét mặt hắn trở nên bình tĩnh. Nó rất rõ ràng là muốn mình trở thành học viên của Ân Tư Đặc học viện. Hơn nữa còn có Đức Lâm khá ốc đặc dạy bảo, tốn hao hơn 10 năm thời gian sẽ trở thành thất cấp, bát cấp ma pháp sư cũng không phải vấn đề quá lớn. Bản thân gia tộc mình cũng có thể được nở mày nở mặt. Tiên sinh, ta muốn trở thành một thành viên của Ân Tư Đọc Học Viện. Lâm Lôi có lễ cung kính nói. Người trung niên áo bảo trắng ngạc nhiên khi thấy Lâm Lôi bình tĩnh, bèn mỉm cười nói. Lâm Lôi, ta sẽ mang tất cả thân phận cùng tin tức của ngươi báo cho học viện. Đến lúc đó ngươi chỉ cần đợi xác nhận chứng minh thân phận, rồi sau khi gia nhập vào học viện tiến hành lại một lần thi kiểm tra là có thể chính thức trở thành học viên của học viện. Mạo danh là không thể được, bởi vì khi đi tới học, học viện sẽ lại yêu cầu kiểm tra lại. Học viện một năm phần làm hai học kỳ, bắt đầu năm học từ ngày 9 tháng 2. Ngươi chỉ cần đến học viện trước ngày đó. Đây là chứng chỉ để chứng minh người đã trúng tuyển. Trung niên áo bảo trắng từ trong lòng lấy ra một phong tín kiện màu đỏ. Thực sự thì Bạch Y Trung Niên sau khi kiểm tra kết quả thi của Lâm Lôi, liền tin tưởng viết luôn tên Lâm Lôi đã trúng tuyển vào thư tín, bởi vì trung niên áo trắng này tin rằng Ân Tư Đặc Học Viện mà mời thì sẽ không có một ai cự tuyệt. Đà tạ, Lâm Lôi tiếp nhận phong tín kiện màu đỏ, trên mặt nó không hề lộ vẻ kích động quá lớn. Nhưng Hỷ Nhĩ Mạn giờ phút này thực sự vô cùng kích động. Đệ tử của Ân Tư Đọc Học Viện không phải là người có địa vị đáng tôn sùng nhất hay sao? Trong tương lai, thành tựu của Lâm Lôi đã có thể đoán trước phần nào. Hỷ Nhĩ Mạn thúc thúc, chúng ta đi thôi. Lâm Lôi để tín kiện màu đỏ vào trong ngực, rồi cùng với Hỷ Nhĩ Mạn hướng ra phía ngoài đại sảnh rời đi. Đại sảnh chật kín người, giờ phút này vô luận vương tôn quý tộc hay bình dân đều đặc biệt tự giác tránh ra, tạo thành một lối đi. Ngay cả đám chủ tớ lúc trước vẫn xem thường Lâm Lôi là quý tộc nhà quê, giờ phút này trên mặt cũng đều tươi cười vô cùng thân thiết hữu hảo, thái độ tốt lên rất nhiều. Đệ tử của Ân Tư Đặc Học Viện thì tượng trưng cho địa vị rồi. Do một đám quý tộc bình dân cho đến nhân viên giáo đình đều nhìn chăm chú như vậy, trong đại sảnh, Lâm Lôi, Hỷ Nhĩ Mạn liền lập tức bước ra ngoài. Chi chi, bước ra ngoài giáo đình đại sảnh, Tiêu Ảnh Thử lập tức kêu lên. Nó có thể cảm giác được trong lòng của Lâm Lôi đang hưng phấn. Lâm Lôi lúc này mới hiển lộ tâm trạng kích động vui mừng, đột nhiên nắm chặt tay, đáy mắt xẹt qua một tia kích động nhìn về phía Hỷ Nhĩ Mạn bên cạnh. Hỷ Nhĩ Mạn thúc thúc, chúng ta trở về, lập tức trở về thôi. Về Âu Sơn Trấn, ta phải đem tin này báo cho cha. Ở Âu Sơn Trấn, trong ba lỗ khắc gia tộc phủ đệ, Hoắc Cách vừa mới nếm bữa trưa, đang ở ngoài phòng ngồi trên cái ghế dài, thông thả và nhàn nhã đọc thư tịch. Chỉ thấy hai bóng người rất nhanh đi vào giữa phủ đệ, chính là Lâm Lôi hai người từ Phân Lai Thành thẳng một lèo với tốc độ nhanh nhất có thể vừa về đến. Giờ phút này Lâm Lôi cùng Hỷ Nhĩ Mạn trên mặt khó nén được sự kích động. Lâm Lôi từ xa đã hô lớn, phụ thân, con đã về. Hoắc Cách đại nhân, Hỷ Nhĩ Mạn cũng kích động nói. Hoắc Cách ngẩng đầu nhìn thấy Lâm Lôi và Hỷ Nhĩ Mạn vẻ mặt hưng phấn, trong lòng đã có một tia dự cảm, lập tức đứng dậy nhìn Lâm Lôi và Hỷ Nhĩ Mạn hai người, thanh âm thoáng run dò hỏi, thi kiểm tra ma pháp thế nào? Ba lỗ khắc gia tộc thực sự đã yên lặng quá lâu, gia tộc cổ lão này cũng đang rất cần một nhân vật vĩ đại để tái hiện lại vinh quang của mình. Hoắc Cách đại nhân, Ân Tư Đặc Học Viện là Ân Tư Đặc Học Viện, Lâm Lôi đã được Ân Tư Đặc Học Viện tuyển chọn. Hỷ Nhĩ Mạn kích động, nói liến thắng. Hoắc Cách bỗng như hóa đá, giây phút này ông cảm thấy đầu óc mình như thiếu đi dưỡng khí, toàn bộ đều trở nên trống rỗng. Hoắc Cách đại nhân, Hỷ Nhĩ Mạn liền gọi hai tiếng. Hoắc Cách dần khôi phục lại năng lực suy xét, dồn dập hít thở nhìn Hỷ Nhĩ Mạn, khó có thể tin được dò hỏi. Ân Tư Đặc, người nói là Ân Tư Đặc Học Viện. Lúc này, Hoắc Cách tròn xe đôi mắt sáng như sao. Phụ tân, đây là thư tín trúng tuyển của Ân Tư Đặc Học Viện. Lâm Lôi trực tiếp mang thư tín màu đỏ đưa cho cha mình. Hoắc Cách toàn thân run lên, sau đó nhanh chóng cầm lấy bức thư tín màu đỏ mở ra, bình tĩnh nhìn kỹ bên trong phong bì. Một chi thông báo trúng tuyển, một dòng chữ sáng đỏ rực rỡ. Ân Tư Đặc Học Viện, Lâm Lôi. Ha ha, tổ tiên ba lỗ khắc gia tộc ơi, gia tộc chúng ta đã có hy vọng rồi. Hoắc Cách đột nhiên ngửa đầu lên trời cười to, toàn thân cười đến phát run, nước mắt sung sướng không ngừng rơi. Ba lỗ khắc gia tộc chúng ta đã có hy vọng. Rồi có chút điên cuồng cười thực to, hơn nữa lại có hai hàng lệ tuôn trên má, thực sự làm cho Lâm Lôi không khỏi cảm thấy sửng sốt. Phụ thân, Lâm Lôi tựa hồ e sợ sẽ quấy rầy cha nên chỉ dám nhẹ giọng gọi. Nó cho tới tận bây giờ chưa từng bao giờ thấy cha mình điên cuồng đến như vậy. Hơn nữa là nước mắt chảy xuống càng làm cho Lâm Lôi trong lòng phát run. Quản gia Hy Lý lúc này cũng đi tới, ông ta cũng khiếp sợ trước phản ứng của Hoắc Cách lúc này. Hiện tại Hy Lý căn bản là không biết có chuyện gì đang xảy ra. Hoắc Cách hít sâu một hơi, nhìn về phía Lâm Lôi trong mắt kích động cực độ. Tốt, tốt lắm. Hy Nhĩ Mạn, Hy Lý thúc thúc. Hoắc Cách nhìn về phía hai người. Buổi tối hôm nay hãy tổ chức đại tiệc, nhanh, chuẩn bị cho tốt. Hôm nay ta rất cao hứng, đặc biệt cao hứng. Có một đứa con trai như vậy, ta chết cũng không hổ thẹn với tổ tiên Ba Lỗ Khắc gia tộc. Vâng, Hoắc Cách đại nhân. Hy Nhĩ Mạn cùng quản gia Hy Lý đều đáp. Chi chi. Đột nhiên, Tiểu Ảnh Thử bối bối từ trong ngực Lâm Lôi nhảy ra ngoài, đứng trên vai Lâm Lôi, trừng mắt nhìn Hoắc Cách. Trong con ngươi của đôi mắt nhỏ tràn đầy phẫn nộ. Lâm Lôi cảm ứng được tin tức truyền đến từ linh hồn Tiểu Ảnh Thử, đúng là dở khóc dở cười. Nguyên lai, Tiểu Ảnh Thử đang ở trong lòng mình ngủ say. Nhưng vừa rồi, Hoắc Cách cười rất to, âm thanh thực sự làm nó bị giật mình tỉnh lại. Tiểu Ảnh Thử ở thời kỳ ấu nhi thì ngủ rất nhiều, hơn nữa ghét nhất là bị người khác quấy rầy đánh thức. Lúc này tự nhiên phẫn nộ. Ảnh Thử, ma thú Ảnh Thử. Hoắc Cách thấy Tiểu Ảnh Thử sắc mặt đột nhiên đại biến. Phụ thân, Lâm Lôi e sợ cha ra tay, vội vàng nói. Tiểu Ảnh Thử đã cùng con ký kết linh hồn khế ước. Hoắc Cách giống như bị sét đánh trúng đầu, ngây ngốc trong chốc lát. Con thu phục được ma thú Ảnh Thử này. Thu phục được ma thú có hai điều kiện lớn, một là làm cho ma thú thần phục, hai là bố trí linh hồn khế ước ma pháp trận. Thực lực của Lâm Lôi, Hoắc Cách đương nhiên rất rõ, không hề cao, mà ma thú Ảnh Thử yếu nhất cũng đã là cấp 3. Làm sao Lâm Lôi có thể bố trí được linh hồn khế ước ma pháp trận? Vấn đề này căn bản không có khả năng xảy ra. Đúng vậy, phụ thân, con thu phục được nó, Lâm Lôi trịnh trọng đáp. Hoắc Cách chỉ cảm thấy như tử của chính mình, đối với nhận thức của mình trong quá khứ đã không còn giống nữa, hoàn toàn không còn giống nữa. Hoắc Cách đại nhân, Lâm Lôi thực sự thu phục được con Ảnh Thử này. Lúc ấy ta từng thấy, con Ảnh Thử này chính là mấy ngày trước, Lâm Lôi thường xuyên dùng thỏ hoang và gà lôi để nuôi dưỡng. Bên cạnh, Hy Nhĩ Mạn giải thích. Dùng động vật làm thức ăn. Hoắc Cách suy nghĩ một lúc, nhìn chằm chằm vào Lâm Lôi, khó có thể tin. Ma thú Ảnh Thử chính là con vật đáng yêu mà con nói tại hậu viện trong căn cổ ốc, con nuôi dưỡng nó sao? Lâm Lôi thành thực gật đầu. Hoắc Cách lúc này dở khóc dở cười, thật không ngờ ma thú cũng được xem là động vật đáng yêu. Mặc dù nghi hoặc Lâm Lôi làm sao lại cùng Tiểu Ảnh Thử ký kết linh hồn khế ước, nhưng bất quá Hoắc Cách cũng không nóng vội, hiện tại ông ta tâm tình đặc biệt rất tốt. Được rồi, không nói chuyện này nữa. Hy Lý thúc thúc, Hy Nhĩ Mạn, các người mang theo một ít hộ vệ, nhanh đi chuẩn bị để buổi tối ta tổ chức một bữa yến tiệc lớn. Hoắc Cách cao giọng cười to, giờ phút này tiếng cười của Hoắc Cách thực sự là rất thống khoái. Lâm Lôi nhìn cha, từ sự khởi đầu đến bây giờ, nó tận nay chưa từng thấy cha cười vui vẻ đến như vậy. Đêm đó, trong Ba Lỗ Khắc gia tộc đặc biệt náo nhiệt, ngay cả những tên hộ vệ đội viên cùng với gia quyến đều được mời. Ở tại khuôn viên khoảng sân trước Ba Lỗ Khắc gia tộc kê 5 cái bàn ăn lớn, cả Ba Lỗ Khắc gia tộc phủ đệ trong ngoài tràn ngập âm thanh nói cười. Ăn ngon, ăn ngon. Tiểu Ốc Đốn trong chốc lát, gắp cái này rồi lại gắp cái nọ, hưng phấn ăn liên miệng. Lâm Lôi thiếu gia, chúc mừng người tiến vào Ân Tư Đặc học viện. Tương lai Lâm Lôi thiếu gia khẳng định là một ma pháp sư rất lợi hại. Một gã gia tộc hộ vệ đội viên cười với Lâm Lôi chúc mừng. Ở trung tâm yến tiệc, Lâm Lôi tất nhiên là tâm điểm. Khi biết Lâm Lôi sắp tiến vào Ân Tư Đặc học viện, tất cả mọi người đều hưng phấn, hoàn toàn có thể tưởng tượng được. Một khi đã bước vào Ân Tư Đặc học viện là bước trên một con đường bằng phẳng. Tương lai Lâm Lôi tuyệt đối sẽ không phải là cái nơi nhỏ bé như Ô Sơn Trấn có khả năng dung nạp được. Ca ca, bọn họ đều kính rượu cho ngươi, ta cũng kính. Tiểu Ốc Đốn thực thà cầm một ly nước quả cụng ly. Lâm Lôi nhìn biểu hiện đó của nó giờ khóc giờ cười, tuy nhiên cũng vẫn như cũ giơ lên một cốc nước quả cùng Tiểu Ốc Đốn chân thực chạm cốc. Nào, huynh đệ, chúng ta cùng uống. Lâm Lôi cười mị mị nâng chén. Đêm khuya, ở trong tông đường Ba Lỗ Khắc gia tộc, chỉ còn có Lâm Lôi, Hoắc Cách hai người. Cửa tông đường đã đóng, cả thông đường được thắp sáng bởi một hàng nến, khiến thông đường trở nên tương đối ấm áp. Lúc này, Hoắc Cách nhìn một hàng bài vị của tổ tông, thanh âm trầm thấp nói: "Lầm Lôi và Lỗ Khắc gia tộc từ thế hệ sinh sau của Long Huyết chiến sĩ thứ năm liền một đời đại suy bại xuống, thậm chí đến đời ta, đồ gia bảo của ba Lỗ Khắc gia tộc truyền thừa còn phải bán đi để lấy tiền. Mỗi lần nghĩ đến điều đó, ta thực sự cảm thấy vô cùng sỉ nhục. Đường đường là Long Huyết chiến sĩ gia tộc." Lầm Lôi trong lòng cũng chết lặng, không nói câu nào. Nó cũng cảm thấy sỉ nhục ghê gớm. Thừa kế một gia tộc cổ xưa có 5.000 năm lịch sử là Long Huyết chiến sĩ gia tộc, Lầm Lôi trong lòng cảm thấy tự hào. Nhưng hôm nay, sự suy bại, đến nỗi gia tộc chi bảo truyền thừa cũng không giữ được. Lầm Lôi, Hoắc Cách đột nhiên xoay người trịnh trọng nhìn nó. "Từ hôm nay trở đi, ta không còn xem con là một đứa nhỏ nữa, mà xem con là trụ cột tương lai của ba Lỗ Khắc gia tộc. Tương lai gia tộc chủ yếu là do con định đoạt." "Vâng, thưa phụ thân." Lầm Lôi kiên định gật đầu. "Còn chờ một chút, ta đi lấy một vật." Hoắc Cách đột nhiên xoay người hướng tới mật thất bên trong tông đường bước tới. Trong chốc lát, ông ta cầm theo một quyển sách đi ra. "Lầm Lôi, cố gắng nắm bắt cho tốt, cũng vì ta mà ghi nhớ." "Đây là cái gì ạ?" Lầm Lôi nghi hoặc tiếp nhận bổn thư tịch. Bộ sách này mặt ngoài không có chữ viết, nhưng lật trong xem qua liền nhìn thấy có bốn chữ to: Long Huyết Mật Điển. Long Huyết Mật Điển. Lầm Lôi kinh ngạc ngẩng đầu nhìn về phía phụ thân. Hoắc Cách mỉm cười: "Không đơn thuần chỉ là Long Huyết Mật Điển, bộ sách này bên trong còn ghi lại rất nhiều chuyện có liên quan đến Long Huyết gia tộc chúng ta, trong đó bao gồm cả về Long Huyết Mật Điển, về phương pháp tá chế Long Huyết Châm, rồi về một số sự tích của các đại tiền bối trong gia tộc, vân vân." Lầm Lôi cẩn thận lật từng trang, quả nhiên là 1/4 phía đầu cuốn sách có nói về Long Huyết Mật Điển, 3/4 phía sau đề cập đến các chuyện có liên quan đến gia tộc. "Lầm Lôi, bộ sách này người ngoài có kể cả có đoạt được cũng là vô dụng. Long Huyết Mật Điển này người khác căn bản không có khả năng tu luyện. Còn về chuyện liên quan đến các gia tộc, người ngoài biết thì có tác dụng gì, cho nên không cần phải lo. Hơn nữa trong gia tộc còn giữ cả bản phụ, kỳ thực bản của con cũng là phụ thôi. Còn về phần bản chính thì theo thời gian trôi đi, nó đã sớm hóa thành tro bụi." Hoắc Cách cười nói. Lầm Lôi tức thì nở nụ cười. "Cũng đúng, đối với người khác mà nói hoàn toàn vô dụng mà." Nó lúc này cũng bắt đầu tò mò, điều tra về Long Huyết Mật Điển ngay từ những dòng đầu tiên. Long Huyết Mật Điển chương 1. Muốn tu luyện Long Huyết Mật Điển, tất yếu phải dẫn động huyết mạch của Long Huyết chiến sĩ trong cơ thể. Có 2 phương pháp để dẫn động huyết mạch của Long Huyết chiến sĩ. Một là mật độ huyết mạch Long Huyết chiến sĩ trong cơ thể phải đạt đến trình độ nhất định. Nếu huyết mạch Long Huyết chiến sĩ mà độ dày không đủ thì còn có biện pháp thứ hai. Đọc đến điều này, Lâm Lôi bỗng nhiên ngẩn ra. Ngoài trừ việc huyết mạch của Long Huyết chiến sĩ đạt tới một mật độ nhất định mà vẫn còn biện pháp khác hay sao? Vậy tại sao suốt bao nhiêu năm qua trong gia tộc lại không có một ai thành công? Biện pháp thứ hai chính là uống được Long Huyết, tức là máu rồng đang còn sống, hoặc là chỉ vừa chết đi chừng vài phút. Nếu thời gian chết đã quá lâu thì hiệu quả của Long Huyết sẽ giảm đi rất nhiều. Uống Long Huyết có thể dẫn động huyết mạch của Long Huyết chiến sĩ ẩn nấp trong cơ thể. Tốt nhất là uống được máu rồng đã đạt đến cấp độ thánh vực, hiệu quả sẽ là cao nhất. Nếu là máu của cửu cấp ma thú họ rồng thì việc dẫn động huyết mạch của Long Huyết chiến sĩ có thể sẽ tương đối lâu. Lầm Lôi đọc đến đây thì kinh ngạc. Các vị tiền bối trong gia tộc cũng thực là lợi hại. Tu luyện Long Huyết Mật Điển cũng đã nghĩ đến việc uống máu rồng. Nó chẳng biết nên khóc hay nên cười nữa. Uống Long Huyết mà còn phải đạt đến cấp bậc thánh vực ư? Lầm Lôi, các bậc tiền bối của người cũng thực quá lợi hại. Đức Lâm Kháo Đặc lúc này cũng xuất hiện bên cạnh Lâm Lôi, đã đọc qua đoạn văn tự giới thiệu về Long Huyết Mật Điển, trong lòng ông vô cùng kinh ngạc. Hoắc Cách hiện tại căn bản không hề phát hiện ra Đức Lâm Kháo Đặc, quay sang Lâm Lôi cười khổ. Lâm Lôi, đã thấy chưa? Kỳ thực dựa theo phương pháp mà tổ tiên nói, huyết mạch của Long Huyết chiến sĩ vốn là nằm ở nơi sâu thẳm trong máu của chúng ta. Muốn dẫn động được huyết mạch của Long Huyết chiến sĩ trong cơ thể thì chỉ có 2 biện pháp. Bất quá biện pháp thứ hai phải uống được máu của rồng đang còn sống, điều này đâu phải chuyện dễ làm. Hơn nữa, Lâm Lôi, con thử dở sang trang tiếp mà xem. Lâm Lôi liền lật trang nhìn lại. Tuy nhiên, biện pháp thứ hai, uống được long huyết vẫn còn sống là vô cùng nguy hiểm. Long huyết vốn cực kỳ bá đạo, đồng thời cũng có tác dụng cải thiện thể chất. Long huyết thấm trên cơ thể có thể khiến cho thể chất của cơ thể kịch liệt đề thăng. Tuy nhiên, cũng làm cho người ta phải chịu sự thống khổ trên khắp da rẻ. Đó mới chỉ là thấm lên bên ngoài cơ thể, còn nếu nhập vào bên trong thì khiến cho cơ thể như bị thiêu đốt, thậm chí có thể bị thiêu chết, mạch máu vỡ tan, lập tức bạo thể chết ngay tại chỗ. Nhìn thấy đoạn thoại này, Lâm Lôi thực sự không biết phải nói gì. Phụ thân, long huyết mật điển này là do ai viết? Nếu đã nguy hiểm như vậy, tại sao còn để lại? Nó thực sự không biết nên nói gì cho phải. Hoắc Cách nghiêm mặt đáp. Lâm Lôi, long huyết mật điển này là do người sáng lập ra long huyết gia tộc chúng ta, Ba Lỗ Khắc. Long huyết chiến sĩ đầu tiên của cả Ngọc Lan Đại Lục viết ra. Nhưng điều ông ấy viết chắc chắn là có chứa đựng đạo lý. Mặc dù vậy thì trong lịch sử của gia tộc cũng đã có hai vị đệ tử từng nuốt qua thánh vực long huyết, cuối cùng đều vỡ tan mạch máu tử vong tại chỗ. Trong lịch sử, đã từng có người uống qua thánh vực long huyết sao? Lâm Lôi có chút kinh ngạc. Kỳ thực mà nói thì đó là chuyện bình thường. Vốn dĩ tộc trưởng đời thứ nhất, thứ hai, thứ ba đều là long huyết chiến sĩ. Lúc đó Bà Lỗ Khắc gia tộc đương nhiên là vô cùng sán lạn. Muốn có một con rồng đạt tới cấp thánh vực để tiến hành lấy máu cũng là điều không phải không có khả năng. Năm đó phát sinh một chuyện hết sức xa vời, kể cả trong quyển sách này cũng không hề thấy ghi lại. Ta chỉ biết rằng bởi vì chuyện này mà Long tộc cùng với Ba Lỗ Khắc gia tộc chúng ta có tiến hành giao thiệp qua. Tuy nhiên từ đó về sau thì không có ai dám nếm thử long huyết nữa. Đến khi gia tộc suy bại, muốn uống long huyết thì cũng không còn cơ hội. Hoặc cách lắc đầu than thở. Lâm Lôi cũng gật đầu. Long tộc vốn cao ngạo, điều này trong rất nhiều bộ sách đều có ghi lại. Bắt giữ rồng thánh vực để đem đi lấy máu, điều này đúng với long tộc mà nói cũng là một điều khuất nhục cực lớn. Ba Lỗ Khắc gia tộc còn chưa bị nộ hỏa trùng thiên của long tộc tiêu diệt thì đó cũng thực sự là quá may mắn rồi. Tuy nhiên, qua đó cũng có thể tưởng tượng được khi đó Ba Lỗ Khắc gia tộc là cường đại đến mức độ nào. Không đúng, thưa phụ thân. Nếu như không có ai nuốt long huyết để trở thành long huyết chiến sĩ, vậy tại sao lão tổ tông còn biết ra mật điển này chứ? Còn nói là có thể uống long huyết để tu luyện, thậm chí cũng nói thêm rằng cửu cấp ma thú cũng có một chút hiệu lực. Lâm Lôi thực sự nghi ngờ. Hoắc Cách nghe vậy cũng ngẩn ra. Lâm Lôi, đừng lên thắc mắc nhiều. Kỳ thực đối với lịch sử của gia tộc ta cũng chỉ là từ bộ sách này hiểu được đại khái. Còn việc của 4-5 ngàn năm trước đã từng xảy ra chuyện gì thì chúng ta làm cách nào mà biết cho rõ được chứ? Hoắc Cách quay sang Lâm Lôi, cười nói. Lâm Lôi gật đầu, tuy nhiên trong lòng nó vẫn còn nguyên sự hoài nghi như cũ. Nếu như những điều mà bộ sách này ghi lại chưa từng một ai thành công, vậy tại sao ở trong Long Huyết Mật Điển vẫn còn nhắc tới biện pháp này? Lâm Lôi, không còn sớm nữa, hôm nay con về nghỉ ngơi trước đi. Lâm Lôi gật đầu. Đêm xuống, nó trở về phòng ngủ của mình đem theo bộ sách, trong lòng vẫn tràn đầy nghi hoặc. Đức Lâm Gia Gia, người nói thử xem, nếu không có ai tu luyện thành công, vậy thì tại sao lại phát hiện ra phương pháp này được chứ? Lâm Lôi không sao có thể giải thích được chuyện này. Đức Lâm Kháo Đặc chính là một lão giả đã thành tinh, lúc này chòm râu bạc hất lên, tự đắc nói. Lâm Lôi, vấn đề này rất đơn giản, theo ta được biết, long tộc vô cùng cao ngạo. Hơn nữa long tộc lại phi thường cường đại. Ta đoán chừng uống long huyết để tu luyện sẽ vô cùng hiệu quả. Gia tộc của nhà các ngươi hẳn đã là bị áp lực bởi bên phía long tộc, cho nên nội dung bộ sách đã bị cải biên đi một chút. Lâm Lôi đã hơi hơi hiểu ra. Điều này có thể lắm chứ. Dưới áp lực của long tộc, long huyết chiến sĩ của Ba Lỗ Khắc gia tộc không được bắt rồng còn sống để uống máu tu luyện nữa. Đương nhiên, điều này cũng chỉ là suy đoán của ta. Đức Lâm Kháo Đặc lạnh nhạt nói. Hơn nữa Lâm Lôi, theo ta được biết, uống long huyết không nhất thiết là phải đi vào con đường chết, chỉ cần phối hợp với Lam Tâm Thảo cùng uống vào thì có thể triệt tiêu được thương tổn từ long huyết. Tuy nhiên, phương pháp bí mật này đoán chừng bây giờ đã không còn người nào biết được nữa. Lâm Lôi ngẩn ra, sau đó mừng như phát điên. Đức Lâm Gia Gia, người nói uống long huyết phối hợp với Lam Tâm Thảo là rất an toàn sao? Đức Lâm Kháo Đặc tự tin gật đầu. Điều đó là đương nhiên. Trước đây, khi còn ở Phổ Ngang Đế Quốc, có một vị công chúa bị bệnh nặng, cuối cùng chính là sử dụng long huyết phối hợp với Lam Tâm Thảo uống vào để chữa trị. mà lần đó chính là do ta ra tay bắt một con rồng cấp thánh. Ta còn nhớ rõ vị lão y sư đã từng cung cấp bí phương này cho triều đình từng có nói qua, vạn vật trên đời này thì cứ một vật khắc chế một vật, mặc kệ nó là thứ gì thì đều sẽ có một thứ khác trung hòa được nó. Mà bí phương này năm đó cũng chỉ có vị lão y sư kia cùng với ta biết được. Cho đến hiện tại đã trải qua hơn 6.000 năm, có lẽ cũng chẳng còn người nào khác biết được nữa. Đức Lâm khá ốc đặc liền nói. Lâm Lôi gật đầu. Hoạt long huyết, lam tâm thảo. Lâm Lôi trong mắt lóe ra quang mang đầy hưng phấn. Chờ sau này thực lực của ta tăng lên, đạt đến kiểu cấp ma pháp sư hoặc cao hơn nữa, ta sẽ dùng máu rồng đang sống cùng với lam tâm thảo để cho tiểu ốc đốn trở thành long huyết chiến sĩ. Lâm Lôi thậm chí còn nghĩ rằng khi có cơ hội chính mình cũng nên uống vào. Nếu tương lai mình có thể trở thành một thánh vực ma pháp sư mà vừa là long huyết chiến sĩ. Đương nhiên đó chỉ là một giấc mộng. Trước tiên phải bắt được một con rồng cấp thánh vực. Đó chính là một giấc mộng xa đến không thể xa hơn. Được, nhưng cũng rất khó. Thôi, ngủ, sáng mai còn tiếp tục rèn luyện. Thời gian trôi đi, chớp mắt mấy tháng, đã tiến vào tháng 2. Trên ô sơn trấn, trên núi rất nhiều cây đã đâm chồi nảy lộc, một tia xuân ý đã yên lặng tiến vào. Ở dưới một gốc cây cổ thụ, Lâm Lôi khoanh chân, chính thị đã đang tiến hành tham ngộ, luyện hóa ma pháp lực. Tiến vào trạng thái minh tưởng, Lâm Lôi rõ ràng cảm giác được chung quanh cơ thể một lượng lớn thổ hoàng sắc quang điểm màu vàng và lục quang điểm. Hai loại này chính là không ngừng từ khắp các nơi bên ngoài cơ thể tiến vào, xuyên thấu qua cả cơ và các xương cốt, tinh thần. Tinh thuần cuối cùng tụ tập tại giữa ngực trong khu vực đan điền. Ở dưới giữa đan điền tràn ngập các đám sương mù màu vàng cùng với làn sương màu xanh. Đám sương màu vàng này là địa hệ ma pháp lực, còn sương xanh chính là phong hệ ma pháp. Hô, chậm rãi phun ra một hơi, Lâm Lôi từ minh tưởng trạng thái khôi phục lại. Vận trường vào màu nguyệt bạch, Đức Lâm khá ốc đặc mỉm cười, ngồi xuống trên mặt đất, nhìn cảnh sắc bốn phía. Nhìn thấy Lâm Lôi đã tỉnh, không khỏi cười nói. Lâm Lôi, ngày mai người đã xuất phát đi ân tư đặc học viện, cứ như hôm nay vậy mà cố gắng. Lâm Lôi cũng cười tinh danh. Đức Lâm già già, người chính mình hình như đã nói qua, người mạnh hay không chính là từ bình thường mỗi ngày đều cố gắng tu luyện, một khắc cũng không được lơ là, trường kỳ tu luyện thì mới có thể đạt được thực lực kinh người. Hảo tiểu tử, còn định dạy lại ta à? Đức Lâm khá ốc đặc cười mắng. Lâm Lôi cũng nhếch miệng cười. Toa, một đạo ảo ảnh màu đen đột ngột từ nơi xa chợt lóe lên rồi biến mất, hiện tại đã tới trên đầu vai của Lâm Lôi. Đúng là tiểu ảnh thử bối bối. Bối bối lúc này hướng về Lâm Lôi cái miệng chép chép, đồng thời chỉ vào xác thỏ hoang trên mặt đất. Lâm Lôi vừa nhìn vào mặt của tiểu bối bối thì đã biết. Muốn ta giúp người nướng thịt à? Lâm Lôi cười nói. Bối bối cuống quýt gật đầu. Lâm Lôi. Bên cạnh Đức Lâm khá ốc đặc tâm niệm truyền âm. Tiểu ảnh thử này thực sự là quái dị. Đã mấy tháng rồi mà hình thể một chút cũng không tăng trưởng. Nếu là đang thời kỳ còn bé thì lẽ ra nó phải phát triển rất rõ ràng mới đúng. Còn đối với việc này cũng không rõ, Lâm Lôi lắc đầu. Anh thử bối bối hình thể không thấy tăng trưởng, nhưng thực ra tốc độ của nó đã gia tăng nhanh hơn trước rất nhiều. Thực sự là khác thường à? Đức Lâm khá ốc đặc liếc mắt một cái nhìn tiểu ảnh thử. Lúc này bối bối không biết là có một linh hồn đang quan sát nó. Thời gian cũng không còn sớm, tiếp tục buổi huấn luyện thường. Tiếp tục buổi huấn luyện ban đêm. Lâm Lôi đứng lên cầm lấy xác thỏ hoang nhằm hướng chân núi đi xuống. Đức Lâm khá ốc đặc bay kế bên nhăn mặt nói. Lâm Lôi, ngươi tương lai là ma pháp sư, bây giờ còn đi tiến hành chiến sĩ huấn luyện để làm gì? Lâm Lôi cười nói. Đức Lâm lão gia gia, con phát hiện tiến hành chiến sĩ huấn luyện có thể đề cao nghị lực gia tăng thì cũng có thể đề cao tinh thần lực. Cái này thì ta đương nhiên biết, Đức Lâm khá ốc đặc bất mãn nói. Chỉ là cái loại huấn luyện này là hình thức huấn luyện nguyên thủy nhất. Tuy để cao được tốc độ tinh thần lực, nhưng làm sao so sánh được với minh tưởng của ma pháp sư? Lâm Lôi ngậm miệng không nói gì. Tiến hành huấn luyện chiến sĩ có thể để cao tinh thần lực, bất quá là chỉ là nó lấy cớ. Lâm Lôi hiện nay vẫn như trước tiến hành huấn luyện chiến sĩ, nguyên nhân chủ yếu chính là tương lai. Nếu ta có cơ hội phục dụng long huyết thì có thể tu luyện long huyết mật điển. bây giờ phải rèn luyện thân thể để có đấu khí, có thể chịu được long huyết. Rèn luyện cơ thể chính là trọng yếu. Ta sớm xây dựng nền tảng, tương lai tu luyện long huyết mật điển cũng sẽ nhanh hơn. Kỳ thực, Lâm Lôi rèn luyện nguyên tố thân hòa lực, mỗi ngày chỉ hao phí thời gian dùng để luyện hóa ma pháp lực mà thôi. Đại bộ phận, nó chỉ dùng để minh tưởng rèn luyện tinh thần lực. Chính là đem so với minh tưởng rèn luyện tinh thần lực vô cùng mệt mỏi. Chiến sĩ huấn luyện chỉ xem như một loại thư giãn nghỉ ngơi. Buổi sáng ngày thứ hai, cả Ô Sơn Trấn có rất nhiều cư dân đều tụ tập tại trấn nhỏ trên ngã tư đường. Bọn họ đều là đi tiễn Lâm Lôi. Ô Sơn Trấn có thể có một ân tư đặc học viện ma pháp sư tuyệt đối là một chuyện vô cùng vinh hạnh. Cả Ngọc Lan Đại Lục, ân tư đặc học viện mỗi năm chỉ chiêu thu có 100 học viên. Giờ phút này, Lâm Lôi vẫn còn đứng ở giữa ba lộ khắc gia tộc phủ đệ. Hy Nhi Mạn và một đám hộ vệ đều ở ngoài cửa. Giữa tiền viện chỉ có Hoắc Cách, Lâm Lôi, Ốc Đốn cùng quản gia Hy Lý. Lâm Lôi, hôm nay con đi ân tư đặc học viện, chính thức trở thành một ân tư đặc học viên. Chờ con từ ân tư đặc học viện tốt nghiệp ra thì đã là một ma pháp sư vĩ đại lợi hại. Trước khi con đi, cha chỉ muốn nói, ly biệt tiền tịch. Hoắc Cách trong lòng đầy bụng những điều muốn nói, trầm ngâm hồi lâu nhưng lại chỉ nói đơn giản mấy câu. Lâm Lôi, nhớ kỹ tâm nguyện mấy trăm năm qua của ba lỗ khắc gia tộc ta, nhớ kỹ sỉ nhục của ba lỗ khắc gia tộc. Mặt Hoắc Cách có chút xanh lại. Còn tốt nghiệp tối thiểu nhất cũng là lục cấp ma pháp sư, chỉ cần chăm chú khắc khổ tu luyện, trở thành thất cấp ma pháp sư cũng không khó. Hơn nữa còn là song hệ ma pháp sư, cấp 7 song hệ ma pháp sư tại Phần Lai Vương quốc tuyệt đối là một đại nhân vật. Con sau này hoàn toàn có thể nắm chắc đoạt về, truyền thừa chi bảo cho gia tộc. Nếu không thể đoạt về, ta cho dù có chết cũng sẽ không tha thứ cho con. Hoắc Cách gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Lôi. Ta cho dù có chết cũng không muốn tha thứ cho con. Nghe câu nói này, Lâm Lôi trong lòng run lên. Trước khi rời đi, đây chính là cha muốn nhắc nhở mình. Cha, người yên tâm, nguyện vọng của cha cũng sẽ là nguyện vọng của con. Nhất định tương lai, ba lỗ khắc gia tộc truyền thừa chi bảo, còn sẽ đoạt lại. Xin thề. Lâm Lôi nhìn chằm chằm vào phụ thân trịnh trọng cam đoan, trong cặp mắt lấp lánh ẩn chứa mục quang kiên định. Hoắc Cách ánh mắt sáng rực lên, dùng lực bàn tay to vỗ vào vai Lâm Lôi. Ta tin tưởng con. Ô Sơn Trấn ở phía đông trên con đường nhỏ, Lâm Lôi quay đầu lại. Ở đó có mấy trăm người, gần như gần một ngàn người, cố hương đưa tiễn chân mình. Đứng đầu chính là cha cùng đệ đệ Ốc Đốn. Ca ca, tái kiến, Ốc Đốn ra sức phất tay. Nhìn cha cùng với đệ đệ, Lâm Lôi cũng phất tay, con mắt có chút đỏ lên. Cha, Ốc Đốn, Lâm Lôi trong lòng lộ vẻ không can tâm. Từ nhỏ đến lớn, Lâm Lôi thực sự chưa từng rời khỏi gia đình một thời gian dài. Lúc này đây, lại phải rời nhà trong thời gian rất lâu. Lúc này, ngay cả ảnh thử bối bối cũng nhu thuận trên vai Lâm Lôi, không có làm ồn. Tựa hồ cũng biết, giờ phút này tâm tình của Lâm Lôi không tốt. Bên cạnh linh hồn, Ức Lâm Khá Ốc Đặc cũng đưa ánh mắt khuyến khích nhìn Lâm Lôi. Lâm Lôi, chúng ta đi thôi. Hy Nhĩ Mạn nói, ở trên lộ trình này có thể sẽ gặp phải kiếp phỉ. Hy Nhĩ Mạn cũng là để bảo vệ Lâm Lôi tới học viện. Lâm Lôi không nhìn lại về phía cố hương, cuối cùng như trước, quyết định quay người bước tới ân tư đặc học viện. Tạm biệt mọi người, tạm biệt cố hương. Ngọc Lan lịch năm 1991, cậu bé 9 tuổi Lâm Lôi mang theo tiểu ảnh thử bối bối và ba lão khắc gia tộc hộ vệ đội trưởng Hy Nhĩ Mạn rời khỏi gia hương là Ô Sơn Trấn. Ân tư đặc học viện, đệ nhất ma pháp học viện trên toàn Ngọc Lan Đại Lục. Ân tư đặc học viện trụ sở đặt tại vùng rừng núi phía nam, cách vương đô của Phân Lai Thành chừng 20 dặm đường. Ân tư đặc học viện là do Quang Minh Giáo Đình đầu tư xây dựng. Tự nhiên là tài nguyên dồi dào, đất đai rộng lớn, phương viên của nó kéo dài gần 10 dặm. Một cái đại học viện to lớn như thế tựa hồ có thể so sánh cả một tòa thành. Bên ngoài của ân tư đặc học viện không hề có lấy một bóng người, chỉ toàn là một dải sơn lĩnh trống trải hoang vu. Nhà ăn, trang phục điếm, tiểu ba và các loại hình dịch vụ khác cũng đều được mở ra ngay bên trong học viện. Thực sự là đầy đủ các chủng loại à? Lâm Lôi đứng ở cửa của ân tư đặc học viện không khỏi hít hà. Bên ngoài ân tư đặc học viện, rộng chừng 50 thước, nằm phía trên cửa viện có một tòa kiến trúc hình bóng nguyệt khổng lồ. Phía trên có khắc những loại ma pháp phủ văn huyền ảo, không đơn thuần là xét về độ phức tạp, mà chỉ biết rằng ma pháp trận án ngữ trên cửa của Ân Tự Đọc học viện chính là một cái cự hình ma pháp trận. Lúc này tại cửa chính học viện tương đối náo nhiệt, giữa một loạt những công nhân viên bỗng xuất hiện một thiếu niên tay cầm giấy chứng nhận, trúng tuyển cùng với chứng minh thân phận, bắt đầu nhập học. Lâm Lôi cũng lập tức cầm chứng nhận, trúng tuyển cùng chứng minh thân phận theo sau. Mùng 9 tháng 2 mới bắt đầu chính thức khai giảng, mà hôm nay là mùng 8 tháng 2. Dựa theo thông báo ta phải đến trước ngày mùng 9. Vị thiếu niên đằng trước ta này cũng hôm nay mới đến đăng ký nhập học, chắc là sống tại một nơi cũng tương đối gần Ân Tư Đặc học viện. Lâm Lôi ở trong lòng thầm nghĩ như vậy. Thiếu niên đứng trước Lâm Lôi chính xác mà nói thì chỉ có thể coi là một đứa trẻ, so với Lâm Lôi còn thấp hơn cả nửa cái đầu. Đứa trẻ này bên cạnh còn có một lão đầu dắt đi. Xin chào, ta là Lôi Nặc, đến từ áo bố Lion Đế Quốc. Nam Hải đến đăng ký nhập học phía trước Lâm Lôi, đột nhiên quay đầu lại nhiệt tình chào hỏi nó. Nghe thấy Lôi Nặc phía trước giới thiệu là đến từ áo bố Lion Đế Quốc, Lâm Lôi trong lòng cả kinh. Áo bố Lion Đế Quốc sao? Áo bố Lion Đế Quốc là một trong tứ đại đế quốc. Phải biết rằng tứ đại đế quốc chính là nằm ở phía đông của ma thú Sơn Mạch, mà Ân Tư Đặc học viện lại nằm ở phía tây. Nếu muốn tới được Ân Tư Đặc học viện thì phải đi ngang qua phía bắc hoặc phía nam của ma thú Sơn Mạch. Dù sao, ngoại trừ cửu cấp cường giả hoặc là thánh vực cường giả ra thì chẳng có một ai dám băng qua ma thú Sơn Mạch cả. Ma thú Sơn Mạch này trải dài hơn vạn dặm, mà từ áo bố Lion Đế Quốc một đường thẳng tới tính sơ sơ lộ trình ước chừng khoảng 2 vạn dặm. Còn nếu ở tại phía đông của áo bố Lion Đế Quốc thì lộ trình còn xa hơn nữa. 2 vạn dặm lộ trình, có chạy nhanh thì ước chừng cũng phải mất đến 1 năm thời gian. Ta là Lâm Lôi, ở Phần Lai Vương Quốc. Lâm Lôi đáp lễ với Nam Hải Lôi Nặc kia. Lôi Nặc trợn tròn con mắt than vãn. Phần Lai Vương Quốc, vậy thì ngươi thực là thư thái. Từ nhà ta mà tới Phần Lai Vương Quốc cũng mất đến gần 1 năm thời gian. Ngươi hao phí thời gian, dám chắc là rất ngắn na. Đúng. Ta từ nhà tới đây mất thời gian khoảng chừng nửa ngày. Lâm Lôi thành thực trả lời. Ách! Lôi Nặc vẻ mặt sửng sốt. Một người thì phải đi hết 1 năm, trong khi người kia chỉ mất có nửa ngày. Đệ tử, nhanh lên một chút. Trác thí viên ở bên kia thúc giục. Trong quá trình đăng ký nhập học, vẫn còn một lần kiểm tra lại thực lực của học viên. Điều này là do Ân Tư Đặc học viện cũng có phần lo lắng rằng có kẻ cướp đoạt giấy chứng nhận trúng tuyển rồi đến để mạo danh. Đi thôi, Lôi Nặc lập tức tiến hành thi kiểm tra. Khi nhìn thấy kết quả kiểm tra, Lâm Lôi trong lòng cũng vô cùng kinh ngạc. Nam Hải có tên gọi Lôi Nặc này, nguyên tố thân hỏa lực ở mức cao, về phần tinh thần lực thì là... Lôi Nặc 8 tuổi, tinh thần lực gấp 32 lần so với bạn cùng lứa tuổi, siêu đẳng. Lâm Lôi nghe thấy viên chắc tí thông báo con số cụ thể, không khỏi trợn tròn con mắt. Tuy nhiên kỳ lạ là vẻ mặt của kiểm tra chắc thí viên vẫn rất bình thản, không có vẻ gì kinh ngạc. Lâm Lôi, sao vậy? Ngạc nhiên lắm mà. Lôi Nặc tỏ vẻ không quan tâm đến kết quả cho lắm. Ân Thư Đặc học viện này, hàng năm ở trên toàn Ngọc Lan Đại Lục chỉ thu nhận có 100 đệ tử. Có ai mà không phải là thiên tài chứ? Trình độ này của ta cũng chỉ được xem như một đệ tử trung bình khá mà thôi. Bất quá Ân Tư Đặc học viện chiêu thu lại có thiên hướng chủ yếu dành cho thần thánh đồng minh. Ân Tư Đặc học viện ở thần thánh đồng minh chiêu thu tới 50 người, trong khi cả tứ đại đế quốc lẫn hắc ám đồng minh, tổng số người được chiêu nạp cũng chỉ là 50, thật là không công bằng. Lôi Nặc than vãn. Lâm Lôi nghe xong cũng chỉ cười. Ân Tư Đặc học viện là do Quang Minh giáo đình thành lập thì đương nhiên thiên hướng bọn họ là phục vụ thần thánh đồng minh. Ta tới. Lâm Lôi cũng chạy đi kiểm tra. Lôi Nặc khẽ chun mũi. Cái tên Lâm Lôi này là người của thần thánh đồng minh, được Ân Tư Đặc học viện chiêu thu, có phần chiếm tiện nghi hơn so với ta. Thiên phú đoán chừng là không bằng ta được. Lôi Nặc thực sự là vô cùng tự tin. Đến khi nhân viên kiểm tra chắc thí đem sổ tới thông báo kết quả của Lâm Lôi, Lôi Nặc thực sự bị sốc. Tinh thần lực ở mức cao, nguyên tố thân hỏa lực siêu đẳng, lại còn là địa phong song hệ sao? Lôi Nặc hoàn toàn không biết phải nói gì. Đơn thuần chỉ nhất hệ nguyên tố thân hòa lực siêu đẳng đã thuộc loại vô cùng hiếm có. Vậy mà Lâm Lôi lại là song hệ. Hơn nữa song hệ nguyên tố thân hòa lực cũng đều là siêu đẳng. Thực sự là một thiên tài. hơn nữa còn mạnh hơn so với Lôi Nặc hắn. Dù sao, song hệ ma pháp sư là vô cùng lợi hại. Lôi Nặc, đừng có ngẩn người ra nữa, đi thôi, Lâm Lôi cười gọi. Lôi Nặc mặc dù so với Lâm Lôi chỉ kém hơn 1 tuổi, nhưng nhìn bộ dáng thì cứ như cách đến 2-3 tuổi. Lâm Lôi cùng Lôi Nặc lấy đệ tử chứng, tức là thẻ học viên, đồng thời lĩnh luôn cả chìa khóa của túc xá. Tại Ân Tự Đặc học viện, bất kể sang hèn đều phải thống nhất sống tập thể, bất kể học phí chi phí sinh hoạt cũng đều được miễn. Tuy nhiên, ủa, sao ngươi phải nộp học phí? Lâm Lôi thấy lão đầu đi theo bên cạnh Lôi Nặc đã nộp học phí thì không khỏi vô cùng kinh ngạc. Hỷ Nhĩ Mạn đứng bên cạnh Lâm Lôi cười nói, Lâm Lôi, học phí, phí ăn ở chỉ hoàn toàn miễn đối với người của thần thánh đồng minh mà thôi. Ngoài ra thì áp dụng mức phí rất đắt đối với những người ở nơi khác. Lôi Nặc cũng gật đầu. Lão đầu đứng bên cạnh Lôi Nặc cũng thân thiện quay sang cười với Lâm Lôi. Đúng thế, không chỉ riêng Ân Tư Đặc học viện như vậy, mà đại lục đệ nhất chiến sĩ học viện Áo Bố Lion học viện cũng tương tự. Đối với đệ tử của bổn quốc thì phí dụng hoàn toàn miễn, tuy nhiên đối với học viên đến từ nơi khác thì thu phí rất cao. Lâm Lôi cũng không phải cả ngốc, vừa suy ngẫm lại đã hiểu ra ngay. Lâm Lôi, thiếu gia ta với ngươi có cùng chung một loại chìa khóa túc xá, hai người các ngươi hẳn là ở chung một phòng rồi. Hy vọng sau này các ngươi hãy năng giúp đỡ lẫn nhau. Vì lão đầu kia hữu hảo nói. Lôi Nặc tỏ vẻ bất mãn. Được rồi mà, Lô Mỗ ra xa, ngươi bây giờ trở về đi, ta dù sao cũng đến Ân Tư Đặc học viện rồi. Hỷ Nhĩ Mạn thúc thúc, ngươi cũng trở về đi, ta sẽ tự chăm sóc tốt cho mình. Lâm Lôi quay sang Hỷ Nhĩ Mạn cười nói. Hỷ Nhĩ Mạn yên tâm gật đầu. Vậy ta về đây, hết sức cố gắng nha. Hỷ Nhĩ Mạn động viên. Lâm Lôi cười hì hì gật đầu. Lâm Lôi, chúng ta đi. Lôi Nặc vô cùng thân thiện nắm tay Lâm Lôi bước vào trong học viện. Hỷ Nhĩ Mạn thúc thúc, tạm biệt. Hỷ Nhĩ Mạn cùng Bí Lao Đầu nhìn theo hai đứa nhóc tiến vào trong học viện, hồi lâu sau mới rời đi. Sau khi cáo biệt Hỷ Nhĩ Mạn thúc thúc, Lâm Lôi liền cùng với Lôi Nặc tiến vào Ân Tư Đặc học viện. Bên trong, lào nà lục thụ tỏa bóng mát, hổ bạc, thạch kiều, những kiến trúc cổ điển. Một thứ không khí cổ kính ùa vào tầm mắt. Chỉ tính riêng những cây cổ thụ kia thôi, ước chừng cũng phải đến 7-8 người ôm không xòe. Qua đó có thể tưởng tượng được thâm niên của những tán đại thụ này. Quả nhiên là khác biệt, huyền diệu khác hẳn so với những học viện mới xây. Đây mới gọi là ủ lâu năm mà. Lôi Nặc mở to mắt tròn xoe nhìn khắp các phía, trong miệng buông ra lời cảm thán. Tại Ân Tư Đặc học viện, hôm nay còn có các tấm bảng chỉ dẫn, chỉ rõ hướng đi các nơi, hiển nhiên là để phục vụ cho các tân học viên mới đến. Lâm Lôi, đi thôi, chúng ta đến túc xá. Lôi Nặc kéo tay Lâm Lôi chạy về phía túc xá. Trong phòng túc xá số 1987, Lâm Lôi cùng Lôi Nặc sau đó hoàn tất thủ tục nhập học. Một phòng túc xá bình thường bên trong sẽ có 4 học viên vào ở. Lúc hai tên nhóc dừng chân tại trước chỗ ở không khỏi hít hà. Những tòa đơn môn độc viện tại đó chỉ liếc mắt sơ qua cũng đã có đến mấy ngàn. Ngoại trừ mấy ngàn đơn môn độc viện này ra thì chỉ có 2 dãy nhà 2 tầng, diện tích nhỏ và vô cùng hiếm thấy. 1987. Lâm Lôi cùng Lôi Nặc nhìn các dãy số chung quanh không khỏi nhắm hướng nam, vừa đi vừa đếm. Các dãy số ở đây là rất có quy luật, bắt đầu từ 0001, cứ một dãy gồm có 100 đơn môn độc viện. Lâm Lôi chạy tới hơn 20 dãy, mới tới 1901, sau đó lại tiếp tục nhằm hướng đông chạy tới. Lôi Nặc thì không ngừng thở hổn hển, mãi một lúc sau, cả hai mới tìm thấy đơn môn độc viện số 1987 hiện ra trước mặt. À, ta chết vì kiệt sức mất thôi. Lâm Lôi, thể lực nhà ngươi làm sao mà tốt như vậy chứ? Lôi Nặc thở hổn hển nói, nhưng Lâm Lôi thực sự đến một chút cảm giác mệt mỏi cũng không có. Mệt lắm sao? Lâm Lôi nở nụ cười. Khoảng cách xa thế cơ à? Bản thân mình ở Tử Ô Sơn Trấn chạy đến Ân Tư Đặc học viện mà vẫn chưa có cảm giác gì. Đấy, đúng chỗ đấy, đúng rồi. Mang cái hòm ở bên kia đặt qua đây. Cẩn thận một chút, nếu làm hỏng người bồi thường không nổi đâu. Chỉ nghe ở trong đỉnh viện 1987 truyền đến một giọng thiếu niên thanh thúy. Lâm Lôi và Lôi Nặc nhìn nhau, tò mò bước vào. Vừa vào đã thấy một tráng hán trung niên không ngừng vận chuyển các loại đồ vật. chỉ thấy một thiếu niên ăn mặc xa hoa đứng ở trung tâm không ngừng chỉ huy. Thiếu niên đó vừa nhìn thấy hai người Lâm Lôi và Lôi Nặc, nhất thời con mắt sáng ngời, hưng phấn chạy tới. Ha ha, các người chính là bạn cùng phòng với ta sao? Ta đợi đã lâu rồi. Lúc nãy ở đây chỉ có một mình ta. Ta tự giới thiệu một chút, ta tên Gia Lỗ, miễn cưỡng có thể xem như thuộc thần thánh đồng minh. Cái gì gọi là miễn cưỡng xem như thuộc thần thánh đồng minh chứ? Lôi Nặc bĩu môi nói. Ta tên Lôi Nặc, thuộc áo bố Lion đế quốc. Ta là Lâm Lôi, thuộc thần thánh đồng minh, Phần Lai Vương quốc. Lâm Lôi cũng mỉm cười nói. Bạn cùng phòng sẽ ở chung một chỗ, sau này chắc là sẽ sống chung với nhau rất lâu. À, Lôi Nặc, Lâm Lôi, nhìn các ngươi thực sự là cao hứng à. Ôi, công cụ rèn luyện thân thể này thì đặt bên kia. Gia Lỗ vừa quay đầu vừa quát bảo người làm thuê của hắn. Công cụ rèn luyện thân thể, Lôi Nặc chớp đôi mắt to nhìn chằm chằm vào Gia Lỗ. Gia Lỗ, vật này ngươi dùng để làm gì? Ngươi muốn làm chiến sĩ sao? Gia Lỗ chun cái mũi vừa cười hăng hắc vừa nói. Mặc dù chúng ta là những ma pháp sư cao quý, nhưng ta cũng muốn rèn luyện để có một vóc dáng đẹp. Nếu không thì làm sao câu dẫn mỹ nữ xinh đẹp chứ? Ôi, ma pháp sư cũng có rất nhiều mỹ nữ xinh đẹp nha. Đặc biệt là ma pháp sư ở Ân Tư Đặc Học Viện toàn là mỹ nữ. Chẳng những xinh đẹp, tính tình lại tốt. Khi đi ra ngoài, nói với kẻ khác, mình có vợ hay bạn gái là ma pháp sư ở Ân Tư Đặc Học Viện, chứng thực cũng nở mặt nở mày à. Ách, Lôi Nặc không biết phải nói gì. Lầm Lôi cũng không thốt lên lời. Nhìn thấy những công cụ rèn luyện thân thể này, nó cũng nghĩ là chỉ để rèn luyện thân thể đơn thuần. Không nghĩ tới là Gia Lỗ dùng để rèn luyện vóc dáng người đẹp đi câu dẫn mỹ nữ. Ta năm nay 8 tuổi. Gia Lỗ, ngươi nhiêu? Lôi Nặc hiển nhiên rất cởi mở. Gia Lỗ quả thực rất cao. Mặc dù Lâm Lôi 9 tuổi nhưng vượt trội hơn hẳn một thước năm. Cho nên Gia Lỗ so với Lâm Lôi còn cao hơn cả nửa cái đầu. Ta năm nay là 10 tuổi. Ha ha, bất quá không còn nhỏ đâu. Ca ca ta 12 tuổi đã phá thân. Ta cũng phải chuẩn bị càng sớm càng tốt. Gia Lỗ còn mắt tỏa sáng nói. Thế nào gọi là phá thân? Lôi Nặc nghi hoặc nhìn Gia Lỗ. Đúng vậy, thế nào gọi là phá thân? Lâm Lôi cũng nghi hoặc nhìn tên bạn mới kia. Gia Lỗ nhìn hai người bạn cùng phòng của mình, nhất thời không nói ra lời. Ở bên cạnh, Lâm Lôi, Đức Lâm Kháo đặt tay ôm bụng cười to. Thế vậy, Lâm Lôi nghi hoặc chuyển âm hỏi. Đức Lâm ra ra, người cười cái gì vậy? Thiếu gia, hết thảy mọi thứ đã được an bài xong. Một gã thần sĩ trung niên cung kính nói. Ừ, các người có thể trở về. Hãy nói lại với cha ta, sau này nếu không có việc gì cần thì đừng đến làm phiền ta. Được rồi, nhớ kỹ cho một điểm, hàng năm đừng quên chuyển tiền vào trong ma tinh tạp. Người cũng biết ma pháp sư cần pháp trượng, bảo thạch, cho nên dùng tới rất nhiều tiền. Gia Lỗ đĩnh đạc nói. Gã trung niên cung kính đáp. Vâng, thưa thiếu gia. Gia Lỗ hài lòng gật đầu, sau đó phất tay đuổi một đám đầy tớ rời đi. Ma tinh tạp, Lôi Nặc kinh ngạc nhìn Gia Lỗ. Ma tinh tạp này chính là hệ thống tứ quốc kim hành, do tứ đại đế quốc cùng nhau thiết lập và quản lý. Nghe nói ai muốn mở ma tinh tạp thì thủ tục phí phải mất đến 100 kim tệ. Chính xác, Gia Lỗ đối với việc này rất rõ ràng. Ma tinh tạp ngay từ đầu tối thiểu cũng tồn trữ đến 1.000 kim tệ. Bất quá 1.000 kim tệ, sợ rằng ngay cả một tháng chi tiêu của ta cũng không đủ. Lâm Lôi giật mình, quả là giàu có, nó thầm than trong lòng. Cha của Lâm Lôi cấp cho nó tiền tiêu một năm là 100 kim tệ. Trên thực tế thì với Lâm Lôi, xem ra một năm 100 kim tệ vậy là đủ rồi. Dù sao bình dân, thông thường, khổ cực một năm mới có đến 20-30 kim tệ mà thôi. Thực sự giàu có à? Cha ta một năm mới cho ta 200 kim tệ, Lôi Nặc bĩu môi. Còn nói thêm rằng để cho ta chuyên tâm tu luyện, nghiên cứu ma pháp. Ta chỉ có 100 kim tệ thôi à, Lâm Lôi cười nói. Bất quá với cuộc sống đơn giản của ta, vậy cũng đủ rồi. Này này, các huynh đệ, tiền của ta cũng là tiền của các ngươi. Hết tiền thì đến tìm ta, sau này chúng ta ở một chỗ cùng nhau, sợ rằng phải hơn 10 năm cơ đấy. Huynh đệ hơn 10 năm thì có gì mà không chia sẻ được chứ? Gia Lỗ thực ra rất hào sảng cho nên mới nói ra những lời như vậy. Lâm Lôi cùng Lôi Nặc đều ngẩn ra. Hơn 10 năm, Lâm Lôi có chút kinh ngạc nhìn Gia Lỗ. Gia Lỗ thản nhiên đáp. Lâm Lôi, đây là Ân Tư Đặc Học Viện, cho nên yêu cầu đạt tới lục cấp ma pháp sư mới có thể tốt nghiệp. Mà ma pháp sư càng lên cao càng khó, yêu cầu đạt tới lục cấp ma pháp sư thông thường là phải hơn 10 năm đó mà. Lâm Lôi nhướng mày. Hơn 10 năm không phải sẽ làm cho cha hắn tốn rất nhiều tiền học phí sao? Đức Lâm ra ra, sự tình như thế này sao người không nói sớm cho ta biết? Đức Lâm khá ốc đặc, thanh âm vang lên trong lòng Lâm Lôi. Yên tâm đi, tốn hao hơn 10 năm đạt đến lục cấp ma pháp sư, đó là với người bình thường, dưới sự hướng dẫn của ta. Trong 10 năm, ta có thể giúp cho người đạt tới cảnh giới thất cấp ma pháp sư. 10 năm, 10 năm sau thì chính nó mới 19 tuổi. Lâm Lôi trong lòng trùng xuống. Tất cả mọi người tới rồi sao? Chỉ nghe một đạo thanh âm thanh thúy, một đứa trẻ chiều cao ngang với Lôi Nặc không sai biệt lắm đi đến, nhưng hắn trông có vẻ chững chạc hơn. Chào mọi người, ta tên là Kiều Trì, năm nay 10 tuổi, thuộc Ngọc Lan Đế Quốc. Gia Lỗ, Lôi Nặc, Lâm Lôi, ba người đều đem tin tức của mình đại khái nói qua. Ngọc Lan Đế Quốc, Lâm Lôi cả kinh. Ngọc Lan Đế Quốc tại Ngọc Lan Đại Lục là đế quốc cổ xưa nhất. Tại năm đầu tiên của Ngọc Lan Đại Lục thì Ngọc Lan Đế Quốc đã nhất thống cả Đại Lục. Sau đó theo thời gian trôi qua, cả Ngọc Lan Đại Lục cứ phân tranh không ngừng, Ngọc Lan Đế Quốc cũng dần bị phân liệt ra. Cho tới bây giờ thì Ngọc Lan Đế Quốc chỉ là một trong tứ đại đế quốc mà thôi. Nhưng cho dù như thế thì Ngọc Lan Đế Quốc vẫn là đế quốc có kinh tế mạnh mẽ nhất, đồng thời cũng có rất nhiều ma pháp sư, ma pháp học viện. Của Ngọc Lan Đế Quốc chỉ xếp dưới Ân Tư Đặc Học Viện mà thôi. Kiều Trì, ma pháp học viện Ngọc Lan Đế Quốc các ngươi cũng không kém bao nhiêu, tại sao phải đến tận đây để học? Gia Lỗ kinh ngạc hỏi. Kiều Trì mỉm cười, mặc dù ma pháp học viện của đế quốc ta rất mạnh, nhưng so với Ân Tư Đặc Học Viện còn kém hơn một ít. Ta thì muốn chỗ tốt nhất, cho nên mặc dù phải đi xa một chút, bất quá coi như rèn luyện thêm. Kiều Trì, ngươi 10 tuổi sao? Hãy nhìn hình dáng so với ta xem, chênh lệch, chẳng chênh lệch lắm. Lôi Nặc đứng bên cạnh mình nói. Kiều Trì nhất thời cười khổ. Lôi Nặc 8 tuổi, chiều cao tương đương với Kiều Trì 10 tuổi, là hai người thấp nhất trong phòng. Chiều cao của Lâm Lôi so với bọn chúng hơn nửa cái đầu, còn chiều cao của Gia Lỗ là cao nhất. Không nói về vấn đề này nữa, ta vừa rồi đang lúc nhập học có tiến hành tra xét một chút. Lần này nhập học đúng là 100 đệ tử. Tinh thần lực, lực tương tác nguyên tố tối thiểu đều là thượng đẳng A. Thậm chí ta còn phát hiện trong đám đệ tử năm nay có nhân vật biến thái, sở hữu tân thần lực, lẫn lực tương tác nguyên tố đều là siêu đẳng. Kiều Chỉ tin tức hình như rất linh thông. Gia Lỗ bĩu môi nói, rất bình thường, Ân Tư Đặc đệ tử chẳng lẽ lại kém sao? Ta tinh thần lực, nguyên tố thân hòa lực đều là thượng đẳng, đáng lẽ phải là trung tâm của 100 đệ tử này mới đúng. Nếu không phải lão cha ta cùng với triều đình của Quang Minh giáo đình có quan hệ thì ta cũng chẳng muốn đến đây để học. Lâm Lôi không khỏi kinh dị trước bối cảnh của Gia Lỗ. Cùng triều đình và Quang Minh giáo hoàng có quan hệ, phụ thân của Gia Lỗ cũng không phải là hạng thường à. Trong chúng ta, tài năng nhất chính là Lâm Lôi. Bất quá ở trong Ân Tư Đặc Học Viện còn có một người tuyệt đối là thiên tài. Các người có nghe nói qua không? Gia Lỗ còn mắt hướng về ba người nhìn thoáng qua. Lâm Lôi và Lôi Nặc lắc đầu. Kiều Trì cũng mỉm cười gật đầu nói. Điều này ta biết, trong Ân Tư Đặc Học Viện hôm nay có một đệ nhất thiên tài tên là Địch Khắc Tây, được xưng là đệ nhất thiên tài trong vòng 100 năm nay, là song hệ ma pháp sư, hơn nữa nguyên tố thân hỏa lực, tinh thần lực đều là siêu đẳng, đặc biệt là tinh thần lực của hắn so với bạn cùng lứa tuổi thông thường gấp hơn 68 lần, cho dù so với sự siêu đẳng thông thường cũng gấp hơn 30 lần. Hắn tinh thần lực chuẩn xác nên nói là siêu của siêu đẳng. Chỉ là cấp bậc cao nhất được phân ra, chỉ là siêu đẳng cho nên mới bị phán là siêu đẳng mà thôi. Lâm Lôi trong lòng hoảng sợ, song hệ ma pháp sư, lực lượng, tương tác nguyên tố và tinh thần lực đều là hạng siêu đẳng. Ta bất quá so với bạn cùng lứa tuổi hơn có 10 lần. Kẻ kia là thiên tài, dĩ nhiên hơn ta đến 6 đến 8 lần nữa. Lâm Lôi trong lòng sợ hãi than. Ân Tư Đặc Học Viện này quả nhiên là nơi thiên tài tụ tập, cơ hồ hội tụ hơn phân nửa ma pháp thiên tài ở Ngọc Lan Đại Lục. Ở nơi này, Lâm Lôi cũng chỉ có thể xem như một nhân vật trung bình mà thôi. Bất quá, sau lưng nó còn có một vị thánh vực ma đạo sư từ cách đây 5.000 năm có thừa.